Vô địch thiên hạ, chương 1237, Kim Luân Châu phun trào. Góc truyện audio.com. Liền tại Hoàng Tiểu Long nghi hoặc này hải tộc Quách Cương thân phận thời gian. La Vận Kiệt đối Hoàng Tiểu Long đảo. Hắn phụ thân Quách Tấn là hải tộc thành chủ. La Vận Kiệt vừa nói như vậy, Hoàng Tiểu Long rộng mở. Kim Luân Thành có 5 đại thành chủ. Này Quách Tấn liền là cái đó một. Bất quá, bởi hải tộc thế lực so tạo hóa môn, vạn cổ nhất tộc, ám linh nhất tộc còn có hỗn nguyên đại lục bất kỳ bên nào đều cường đại hơn. Sở dĩ, Quách Tấn mơ hồ thành Kim Luân Thành 5 đại thành chủ đứng đầu. Có thể nói, này Quách Cương, tại Kim Luân Thành, là đi ngang đều không có sự, thảo nào lớn lối như vậy. Muốn nhận được 2 quả Kim Luân Châu trở lên đều phải giao 1 mai cho hắn. Này rõ ràng là cướp. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Này Quách Cương nếu như không có trêu chọc bản thân. Bản thân không đáng cùng với đối phó. Bất quá nếu như này Quách Cương đến thời gian trêu chọc bản thân. Kia đến thời gian không để ý nhượng hắn nằm rời khỏi. Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt hướng trong đám người Lý Lộ đã đi tới. Lý Lộ là khuynh thành mỹ nữ. Khí chất băng diễm. Ngô Thiến Nhi cũng là hiếm thấy mỹ nhân. 2 người đứng chung một chỗ. Tự nhiên dẫn tới phụ cận mỗi tông cường giả 2 mắt chảy nước bọt. Bất quá, 2 người thân xuyên tạo hóa môn nội môn đệ tử phục sức. Đảo không hề gì người dám đối 2 người thế nào. Đương nhiên, không hề gì người cũng không có nghĩa là không có. Lúc này, bên cạnh 2 người liền có mấy con đáng ghét con ruồi vây 2 người. 2 vị cô nương, rất hân hạnh được biết các ngươi. Chúng ta là trường trị đảo đệ tử. Tại là trường trị Thanh Sơn. Một vị dài được còn tính anh tuấn tiêu sái thanh niên tao nhã lễ phép đối Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi cười nói. Tại hạ trường trị Hoành Phi. Một vị khác 2 mắt bích đồng thanh niên cười nói. Tại hạ trường trị Lăng Tiêu. Đệ tam vị vóc người cực kỳ cao tráng thanh niên nói tiếp. Chính đi tới Hoàng Tiểu Long vừa nghe. Lại là thiếu chút nữa cười đi ra. Trường trị Thanh Sơn. Trường trị Hoành Phi. Tên này. Thế nào nghe. Có điểm giống như trước địa cầu tiểu Nhật Bản cái gì xuyên đảo nhất lang. Hùng Hải Bản Kiều. Trường trị đảo. Này trường trị đảo, Hoàng Tiểu Long biết, chính là ám linh đại lục dưới chướng thập đại hải đảo chi một. Tại ám linh đại lục, cùng Nguyên Long đảo cùng song thành đảo tại tạo hóa đại lục địa vị không sai biệt nhiều. Trách không được mấy cái này thanh niên thấy Lý Lộ cùng Ngô Thiến Nhi là tạo hóa môn đệ tử vẫn dám thượng trước đến gần. Chúng ta không có hứng thú nhận thức các ngươi. Ngô Thiến Nhi trực tiếp mở miệng nói. Thỉnh các ngươi rời khỏi. Lý Lộ không có mở miệng. Trường trị Thanh Sơn, trường trị Hoành Phi 3 người ngẩn ra. 3 người tự tin mà đến. Không ngờ tới Ngô Thiến Nhi hội như vậy trực tiếp cự tuyệt. Trường trị đảo chính là ám linh đại lục thập đại hải đảo. Với lại tại thập đại hải đảo trung bài danh trước 3. 3 người lại là trường trị gia tộc hạch tâm đệ tử. Tại ám linh đại lục hầu như có thể nói là muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Bình thường, vô số đại tiểu gia tộc Mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Hiện tại, Lý Lộ, Ngô Thiến Nhi 2 người vậy mà không có phóng mắt nhìn thẳng bọn họ. Bất quá, 3 người lại cũng không có tức giận. Này trái lại kích khởi bọn họ hưng phấn cùng hứng thú. Này để cho bọn họ cảm thấy tươi sốt cảm. Rời khỏi, 2 vị cô nương nói cười đi. Ở đây lẽ nào ghi rõ là của các ngươi? Trường trị Thanh Sơn trên mặt mang vô lại dáng tươi cười. Chính là, các ngươi có thể đứng ở nơi này. Chúng ta vì sao không thể? 2 vị cô nương, các ngươi cũng là vì Kim Luân Châu mà đến đi. Chúng ta trái lại biết một ít tìm kiếm Kim Luân Châu phương pháp. Không bằng chúng ta tham thảo tham thảo. 3 người lại ở nơi nào? Không có chút nào rời đi ý tứ. Ngô Thiến Nhi mày liễu một nhíu. Nàng nhìn ra được. 3 người này thực lực không yếu.

Có người kinh hỉ kêu lên. Này là hỏa sơn phun trào Kim Luân Châu trước dấu hiệu. Tiếp theo, liền thấy viễn sứ to lớn miệng núi lửa lao ra từng cái hỏa diễm. Hỏa diễm xông thẳng cửu thiên. Lập tức, từng viên kim hồng hạt châu từ miệng núi lửa chung kèm theo một ít hỏa nham thạch nóng chảy phun phi đi ra. Cách chương.